Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất thì anh nên dẹp đi. Phải sống cho hiện tại. Níu kéo thời gian làm gì? Tôi rón rén ngồi xuống salon. Trong kia, thằng anh nàng giọng kinh ngạc. Mày đọc ở đâu những điều đó? Mỹ Linh nhấn mạnh. Đứa con nít cũng nghĩ ra được điều đó. Cần gì phải đọc ở đâu? Im lặng một chút, rồi thằng anh nàng lại tiếp. Tao hỏi mày, ai cũng cắm đầu cắm cổ lo vinh thân phì ra, thì lấy ai làm việc cộng đồng? Phải có những người như tao gánh vác thì mới gây dựng được cộng đồng chứ. Mỹ Linh hạ giọng. Thôi ông ơi, ông đừng có vờ vịt nữa. Anh ham vui, không muốn đi làm thì cứ nói thật đi. Đưa rước ca sĩ mà anh coi là việc cộng đồng quan trọng đến nỗi không đi làm được thì em đành chịu. Hết ý kiến. Tôi vói tay rón rén lấy tờ báo ở góc bàn, không ngờ lại làm rớt cái gạt tàn thuốc xuống sàn nhà. Mỹ Linh ngừng tranh luận, hỏi vọng ra. Anh đến thế hả? Chờ em một chút nhé. Tôi đứng dậy đáp. Thôi em bận thì để anh về lúc khác. Rồi tôi đi nhanh ra cửa. Mỹ Linh dặn theo. Vâng, lát nữa em phone cho anh nhé. Trên đường về, tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều về nàng. Mỹ Linh không nông cạn và ham vui như tôi tưởng. Trái lại, rõ ràng nàng là người thực tế và chín chắn, biết nhìn vấn đề một cách cụ thể. Nay mai khi lập gia đình rồi, chắc chắn nàng sẽ nhanh chóng gây dựng cuộc sống của mình. Tôi bỗng thấy thiện cảm của mình dành cho nàng tăng vọt hẳn lên. Tôi quyết định lát nữa về đến nhà sẽ điện thoại rủ nàng đi ăn cơm tối và bày tỏ cho nàng biết những cảm nghĩ mới mẻ đó. Đậu xe ở lề đường, tôi bước nhanh vô nhà, định vào buồng chờ điện thoại của Mỹ Linh. Nhưng ở nhà tôi có mấy khi cái điện thoại được rảnh rang. Ba đứa em gái hễ không bận tiếp khách thì lại cứ thay phiên nhau ôm cái phone. Giọng đứa nào cũng cố làm ra vẻ dịu dàng nũng nịu, trả bù cho những lúc cãi nhau vì phân công nấu cơm rửa chén không đều. Con Thục vốn to xác, tấm thân mỡ màng không thua gì Hà Mỹ Trúc, thế mà nói chuyện với Kép lúc nào cũng tự xưng là bé, nghe mới chán chứ. Thôi bé chả đến đó đâu. Tính bé không thích chỗ đông người. Đi lễ chùa làm gì ồn ào, bé sợ lắm. Anh đưa bé đi shopping nha. Con Hảo thì lúc này bày đặt đánh tennis suốt ngày, mặc quần sọc, khoe ra hai bắp đùi cổ thụ có mấy vết sẹo dài, dấu tích ngày xưa nghịch ngợm bị con chó nhà hàng xóm đuổi cắn. Còn Nga thì muốn chơi trội, dẫn về nhà một thằng bạn ngoại quốc rất đẹp trai. Thằng này còn khá trẻ, cũng mũi lõ mắt xanh, y như một tài tử Mỹ. Gã gật đầu chào và tiến lại bắt tay tôi. Bất đắc dĩ tôi cũng phải thăm hỏi vài câu xã giao bằng tiếng Anh. Nhưng gã cứ chố mắt nhìn ngơ ngác, khiến tôi ngượng ngùng, tưởng rằng cách phát âm của mình quá kém và gã không hiểu tôi nói gì. Tôi cố gắng thêm một lúc nữa, vận dụng cả tứ chi để diễn tả câu nói, thì mới khám phá ra nó cũng là một thằng tị nạn gốc Ba Lan, vừa sang Canada và đang học lớp vỡ lòng Anh Văn cùng với Nga. Nhìn tôi và gã đàm đạo, Thục phì cười bảo Nga. Sao mày không kiếm một thằng mẹo thứ thiệt, đem thằng này về nói chuyện mỏi tay thế mồ. Tôi xin lỗi, lui vào phòng riêng, lấy cuốn sách lên giường nằm đọc, chờ Mỹ Linh phone. Chuông vừa reo tiếng thứ nhất, tôi đã nhấc ống nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net